Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 587, chương 586. Cái kia có liên quan tới ta sao? Làm toàn bộ phòng khách lần nữa trở nên yên lặng lại lúc, nguyên bản trầm trọng bầu không khí bắt đầu vi diệu. Kurashi Genji chỉ là nhìn chăm chú Rama, trong mắt mang theo là kiên định sứ mệnh cảm giác. Miyachi Iwao là yên lặng không nói, đem ánh mắt cùng biểu lộ đều ẩn giấu đi, không nói một lời. Suma Takiko là cực kỳ chờ mong lại thấp thỏm bất an nhìn lấy Rama, tựa hồ tại chờ lấy câu trả lời của hắn. Đến mức Yasamaru cùng Kumomaru, hai người tựa hồ bởi vì Kurahashi Genji vừa mới một phen lời từ đáy lòng mà cảm thấy có chút phấn chấn, giống như một cái mang theo bao hàm xâm lược tính nụ cười, một cái khuôn mặt buông lỏng xuống, mà những người này liền toàn diện đều đang nhìn Rama, thừa nhận tất cả mọi người tầm mắt, Rama liền rủ xuống tầm mắt. Không thể không nói, Kurahashi Genji lý luận cũng không hoàn toàn đều là không có đạo lý đổ vật. Không chỉ có là đạo âm dương nhất định phải lẫn nhau điều hòa, có âm cũng phải có dương. Vô luận là làm chuyện gì, chỉ kiên trì đơn phương cách làm đều là không được. Nếu là chỉ có chính nghĩa không có tà ác, cái kia thế nhân liền sẽ đối mối nguy chết lặng, hội trệ không tiến, sẽ không lại bởi vì cảm nhận được khẩn trương cùng áp lực mà đi phấn đấu, đi phát triển. Nếu là làm việc chỉ dùng sức mạnh, không tại cái kia mềm địa phương mềm, vậy cuối cùng liền là cứng quá dễ gãy xuống tràng. Mà đứng tại chú thuật giới lập trường đến xem, nếu là không có dĩ vãng đại linh tai, cái kia Onmyo Agency liền sẽ không thành lập, chú thuật giới cũng sẽ bị hoang phế, sau cùng bị dần dần phát triển khoa học thay thế, dẫn đến hoàn toàn biến mất. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt lắm, nhưng Onmyo Agency sở dĩ có thể tạo dựng lên, âm dương sư sở dĩ còn có thể tiếp tục ở cái thế giới này sinh tồn, dựa vào là liền là Yakou để lại đại linh tai, cho thế nhân gõ vang cảnh báo, khiến cho thế người ý thức được chú thuật tầm quan trọng, phương mới đưa đến kết quả. Cho nên, có đôi khi, tai họa phát sinh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đổi cái góc độ, thay cái lập trường, tác dụng của nó liền hoàn toàn khác nhau. Cái này là đạo âm dương bên trong âm bộ phận, mất đi bộ phận này âm, cái kia coi như Onmyo Agency muốn lấy dương lập trường đứng tại xã hội đại chúng góc độ bên trên, vì bọn họ bài yêu giải nạn đều làm không được. Bởi vậy Kurahashi Genji mới có thể nói không có dương âm không có chút ý nghĩa nào, không có âm dương cũng cuối cùng rồi sẽ không tốt. Chỉ chính là cái đạo lý này, nhà Kurahashi nếu là chú thuật giới lớn nhất danh môn, hắn sứ mệnh ở chỗ duy trì âm dương ở giữa cân bằng, xúc tiến chú thuật giới phát triển. Cái kia Kurahashi Genji hội đứng tại nhà Suma bên này, vì đó cung cấp cánh cửa tiện lợi, cùng thông đồng làm bậy, cái kia cũng không phải là không thể hiểu. Có lẽ tại Kurahashi Genji xem ra, Yasamaru cùng Kumomaru đã từng dẫn phát qua linh tai khủng bố công kích đều là có ý nghĩa. Bởi vì, đi qua này hai lần tai họa, Onmyo Agency tồn tại đối với thế người mà nói đem sẽ trở nên càng trọng yếu hơn. Vô luận là phất trừ trở nên càng thêm tấp nập linh tai vẫn là không ngừng phát sinh chú thuật phạm tội, đều cần Onmyo Agency lực lượng. Cứ như vậy, Kurahashi Genji đại khái có thể theo bên trong làm văn chương, thừa cơ mở rộng ở Onmyo Agency quyền thế cùng địa vị, củng cố chú thuật giới tồn tại, nhường âm dương sư cùng chú thuật người có thể tốt hơn tồn tại ở thế gian. Mà nhà Suma mục đích nếu như là hàng thần, liên quan đến chính là chú thuật ở trong thần bí nhất, đỉnh cao nhất lĩnh vực lời nói. Như vậy, vì chú thuật giới phát triển, Kurahashi Genji hội cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên, đến mức tại trong lúc này sinh ra hy sinh, vậy liền toàn bộ đều là có cần phải đồ vật. Vì chú thuật giới phát triển, vì hơn ngàn năm tâm nguyện, có chút hy sinh, đối với những người này tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này là âm. Hiện tại, nhà Kurahashi cùng nhà Suma dự định ở đây ủng lập Tsuchimikado là vua, ủng lập Rama là vua, khiến cho hắn bằng vào tự thân hơn người tài năng, như đi qua Yakou như vậy, làm chú thuật giới mang đến phát triển. Quy tắc này là bọn hắn chuẩn bị, dương, âm dương trung tế, lẫn nhau giao hội, cái này là đạo âm dương. Thế nhưng, ngươi làm việc này, trường viện trưởng biết không? Rama đột nhiên đưa ra như thế một vấn đề. Nghe vậy, Kurahashi Genji ánh mắt kiên định lần thứ nhất xuất hiện có chút dao động. Thấy thế, Rama không lưu tình chút nào tiếp tục truy vấn. Ta nói, ngươi làm những chuyện này, mẹ của ngươi, ta trường viện trưởng, tên là Kurahashi Miyo, cái vị kia chiêm tinh thuật sĩ. Nàng, biết không? Rama liền thể hiện ra hùng hổ dọa người một mặt. Đối với cái này, Kurahashi Genji rốt cục cũng là trầm mặc. Một hồi về sau, Kurahashi Genji như cũ mặt không thay đổi lên tiếng. Gia mẫu cũng không là nhà Kurahashi người. Một câu, nói cho Rama, Kurahashi Miyo căn bản không biết Kurahashi Genji tại đây sau lưng làm hết thảy. Kurahashi Miyo là không rõ tình hình. Nếu không, vị này chiêm tinh thuật sĩ nhất định sẽ không trơ mắt nhìn con của mình làm ra những chuyện này à. Thật sao? Rama không có chút nào ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Rama lại đặt câu hỏi. Nữ nhi bảo bối của ngươi Kurahashi Kyoko đâu? Rama rốt cục đưa ra vấn đề này. Mà lần này, Kurahashi Genji có vẻ như đã đoán được Rama hội đưa ra cái vấn đề này. Ánh mắt không còn dao động. Tiểu nữ hiện tại đã bị cấm chỉ ra ngoài rồi. Kurahashi Genji nhàn nhạt nói như vậy. Thì ra là thế. Rama lần nữa gật đầu. Đồng thời hiểu rõ. Khó trách trận này đều không nhìn thấy nàng. Tại thượng tị tái phất sự kiện qua đi, Kyoko vừa tỉnh dậy, liền Rama mặt đều không có gặp liền bị nhà Kurahashi người cho tiếp đi. Như vậy mất đi liên hệ. Chỉ sợ, đây là bởi vì Kurahashi Genji lúc ấy đã biết Rama không phải Yakou chuyển thế. Lại nghĩ có hành động, cho nên mới cố ý đem Kyoko cho mang đi. Không để cho tham gia những chuyện này ở trong A. Bởi vì, Kurahashi Genji là biết đến. Nếu như con gái của ngươi biết những việc này, chỉ sợ sẽ không tùy tiện tán đồng, sẽ cùng ngươi đi đến mặt đối lập, cho nên ngươi nhất định phải làm như thế, đúng không? Rama không có trả lời Kurahashi Genji mời, ngược lại nói như vậy, này ý tứ trong đó, đến tột cùng là cái gì? Ai đều có thể nghe được, xem ra, ngươi là cự tuyệt a. Kurahashi Genji hờ hững xác nhận điểm này, nhưng này căn bản cũng không cần cân nhắc a. Cái gì đạo âm dương, cái gì chú thuật giới phát triển, cái kia có liên quan tới ta sao? Rama không nghi ngờ gì trở về, ta vẫn là câu nói kia, để cho ta đem thành công của mình xây dựng ở người khác hy sinh bên trên. Ta tình nguyện đi chết, cái này là Rama lựa chọn. Không phải là bởi vì Rama cỡ nào có tinh thần trọng nghĩa. Càng không phải là bởi vì Rama có nhiều vĩ đại. Chỉ là bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không đi làm chính mình ghét nhất. Chán ghét nhất sự tình. Dù sao, đã từng, Rama liền là cái kia cái trong mắt người khác vì thành công mới đản sinh vật hy sinh a. Thế là, Kurahashi Genji triệt để yên lặng. Miyachi Iwa cũng thủy chung không nói, liền Yasamaru cùng Kumomaru đều giận tái mặt, không nói thêm lời, chỉ có một người, tựa hồ không thể nào tiếp thu được. Ngoặc kép, vì cái gì? Suma Takiko giống như là lọt vào phản bội một dạng, không dám tin đối Rama hô hào, vì cái gì ngươi muốn cự tuyệt? Ta còn tưởng rằng là ngươi nhất định sẽ lý giải chúng ta. Nhưng mà, đây chẳng qua là mong muốn đơn phương mà thôi. Ngươi rõ ràng liền có tài năng, rõ ràng là đã đi tại chúng ta người phía trước. Vì cái gì? Vì cái gì? Suma Takiko cảm xúc tựa hồ quá xúc động, dẫn đến Yasamaru cùng Kumomaru trên thân đều xuất hiện nứt hạt hiện tượng. Công chúa, mời ngươi bình tĩnh một điểm. Yasamaru cùng Kumomaru liền tiến lên trấn an, mà Kurahashi Genji thì là lạnh lùng lên tiếng. Miyachi, đem Tsuchimikado Akikeshi mang đến địa lao bên trong đi bắt giữ. Bỏ xuống một câu nói như vậy, Kurahashi Genji rời đi, Miyachi Iwan lúc này mới tiến lên. Đối Rama thở dài, đi theo ta, Tsuchimikado, nói xong, Miyachi Iwan đem Rama mang đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Trong phòng tiếp tân, chỉ còn lại có Suma Takiko đau thương, thất lạc, ảm nhiên thanh âm đang vang vọng, thật lâu không có lắng lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.